Nhật ký báo thù của nữ tổng tài trùng sinh. Chương 308, càng nũng nịu càng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ phiền phức như Trần Ninh Ninh. Cung Dịch không có cảm giác gì. Nhiều nhất là cảm thấy rất chướng mắt. Anh để ý bảo bối của anh đang nghĩ cái gì hơn. Kết quả, ngoại trừ đuổi anh ra ngoài, hình như bảo bối không nghĩ cái gì khác. Đúng vậy, Cố Kiều Niệm kéo khóe miệng suy nghĩ. Sau đó nhảy xuống sofa. Bây giờ tôi phải đi tát cô ta. Chấm chấm, cô chưa kịp nhảy xuống. Cung Dịch đã kéo cô lại. Ngăn tôi chi vậy? Tôi đánh thắng được. Nếu không được, tôi lại kêu Chu Chu và anh Bảo giúp tôi. Đàn ông của tôi mà cũng dám mơ tưởng đến. Tôi sẽ giết chết cô ta. Chấm, Cố Kiều Niệm nói. Bốn chữ đàn ông của tôi làm cho Cung Dịch thỏa mãn đôi chút. Đừng đụng vào cô ta. Chấm, Cung Dịch nhíu mày. Có bẩn không chứ? Cố Kiều Niệm không nhịn được. Bật cười, anh Cung thật không nói lý lẽ. Tôi tức giận thì cậu mất hứng. Tôi không tức giận cậu cũng không vui. Vậy cậu muốn tôi làm sao bây giờ? Cung Dịch nhìn Cố Kiều Niệm. Sau đó lại ấm ức ôm cô. Cô ta rất đáng sợ. Còn nói muốn dẫn tôi đi khách sạn. Chuyện này lúc nãy Nghiêm Trình Thành cũng nói rồi. Cùng là một kiểu câu. Nhưng từ miệng của Cung Dịch nói ra, Cố Kiều Niệm lại cảm thấy không giống. Cô xoa đầu Cung Dịch như để an ủi. Còn nữa, vừa mới trở về đã gặp Trần Ninh Ninh. Cô có nên kêu anh Bảo ném cô ta xuống. Nhưng, nếu nói tên sói con như Cung Dịch này sẽ bị Trần Ninh Ninh dọa. Cố Kiều Niệm tin được sao? Bây giờ anh có cái chủ ý gì? Cố Kiều Niệm không biết sao. Cung Dịch, làm nũng cũng vô dụng. Cậu vẫn phải quay về phòng của mình. Cố Kiều Niệm chậm rãi nói. Kế hoạch của con người đáng thương kia thất bại rồi. Chỉ đêm nay thôi. Bên kia thật sự bẩn. Cung Dịch ôm cô không buông tay. Cố Kiều Niệm tin rằng Cung Dịch thật sự cảm thấy rất bẩn. Cô muốn xem lời lẽ cũ dích của anh. Chỉ đêm nay. Cố Kiều Niệm lặp lại một lần nữa. Ừ, Cung Dịch gật đầu. Đêm mai còn lý do của đêm mai. Dù sao biện pháp khó hơn nhiều. Được thôi. Cố Kiều Niệm sờ đầu anh. Tôi xem đêm mai cậu còn có thể nghĩ ra cách gì nữa. Đêm mai nói sau. Cung Dịch buông Cố Kiều Niệm ra. Ôm cả eo của cô. Để cô tiến vào lồng ngực mình. Đầu tiên là cúi đầu hôn một chút. Sau đó càng hôn càng lâu. Hôn. Hôn rồi lại ôm. Ôm trở về phòng ngủ. Trở về phòng ngủ tắt đèn. Êm giọng hừ nhẹ. Tình ý nồng đậm, ban đêm ở xuyên Tây lạnh thật, ôm người mình yêu mới thấy ấm áp, mới đi ngủ được. 6 giờ ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên. Hôm nay Cố Kiều Niệm tỉnh nhanh hơn Cung Dịch. Sau khi tắt đồng hồ báo thức, cô xoay người ôm Cung Dịch rồi hôn lên môi anh. Cậu vẫn mệt, ngủ thêm nửa tiếng nữa đi. Tôi đi xuống trước. Cung Dịch không mở mắt nhưng ôm Cố Kiều Niệm không buông tay. Làm gì thế? Còn muốn tôi dỗ cậu ngủ hả? Giọng nói của Cố Kiều Niệm mang ý cười. Nhẹ giọng hỏi. Cung Dịch vùi đầu vào cổ cô. Cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của cô. Sau đó, anh chậm rãi nói. Hóa ra chị không cần dỗ cũng có thể rời khỏi giường sao? Cố Kiều Niệm sửng sốt. Cung Dịch nở nụ cười ở bên tai cô. Có thể giống với khi ở đoàn phim Hòa Bình sao? Cố Kiều Niệm cưỡng từ đoạt lý. Hơn nữa, không muốn dỗ thì cậu đừng có dỗ. Muốn, Cung Dịch đè thấp âm thanh ở bên tai Cố Kiều Niệm. Tôi thích chị làm nũng với tôi. Càng nũng nịu càng thích. Cố Kiều Niệm không chịu nổi những lời trêu ghẹo của anh. Cô vội đẩy Cung Dịch ra. Rửa mặt dưỡng da thay quần áo. Cấp tốc đi tới nhà ăn của khách sạn. Khi cô đến nhà ăn, có mấy tiền bối diễn vai phụ đang ăn sáng. Cố Kiều Niệm chào hỏi từng người. Bữa sáng ở khách sạn là tự phục vụ. Sau khi Cố Kiều Niệm lấy đồ ăn xong, tìm một góc ngồi xuống với Chu Chu. Còn một người nữa đâu? Chu Chu hỏi nhỏ, tí nữa đến. Cố Kiều Niệm nói, cô vốn lo rằng Cung Dịch ăn không quen bữa sáng ở khách sạn. Ai ngờ tới, khách sạn này ở thị trấn nhưng trình độ của đầu bếp khá cao. Cái gì cần có cho bữa sáng đều có hết. Tiền bối ở bàn khác nhỏ giọng cảm thán. lần trước chúng ta đến đây, đồ ăn đâu có ngon như vậy. Lần sau phải kêu đoàn phim đặt khách sạn này. Hương vị đúng là không tệ. Bọn họ nào biết rằng, hiện tại phòng bếp ở phía sau khách sạn này đã được tiếp quản bởi đầu bếp siêu sao mà Cung Dịch sắp xếp. Chờ sau khi đoàn phim đổi nơi, đầu bếp trước đây là ai? Sau này vẫn sẽ như vậy. Người ở nhà ăn lần lượt đứng lên. Khoảng 7 giờ, Cung Dịch đi xuống. Bên người anh không dẫn theo nhân viên công tác. Cố Kiều Niệm không biết đều là người của công ty anh. Sau khi anh lễ phép chào hỏi nhóm diễn viên ở nhà ăn xong, anh lập tức đi về phía Cố Kiều Niệm. Theo lẽ thường, bên Cố Kiều Niệm có chỗ trống, anh lại đây cũng không có vấn đề gì. Nhưng Cố Kiều Niệm có tật giật mình. Chào buổi sáng cô Cố. Cung Dịch ngồi xuống bàn ăn bên cạnh Cố Kiều Niệm. Chào buổi sáng. Cô Cố gật đầu. Còn 1 giờ nữa là xem kịch bản. Ăn nhanh lên. Vâng. Nhân viên công tác của Cung Dịch đi lấy bữa sáng giúp anh. Anh ngồi được chốc lát. Lại đến gần Cố Kiều Niệm. Lần đầu tiên tôi đọc kịch bản. Có hơi căng thẳng. Chút nữa cô dẫn dắt tôi. Vất vả cho cô rồi. Cố Kiều Niệm vẫn duy trì nụ cười. Chút nữa thế nào thì cô không biết. Nhưng bây giờ cô cũng rất căng thẳng. Từng giây phút đều phải đề phòng tên sói con có thể ăn thịt người ở trên đường. Chu Chu đã chết lặng. Diễn đi, thỏa sức diễn đi. Sau khi chào hỏi, Cố Kiều Niệm trông có vẻ không nói chuyện với Cung Dịch nữa. Bắt đầu cúi đầu nghịch điện thoại. Trên thực tế, hồ ly nhỏ, cậu ngồi chỗ khác không được à? Hồ ly nhỏ đáp, không thể. Cố Kiều Niệm, hồ ly nhỏ lại nhắn tiếp. Ở bên cạnh chị, tôi mới ăn ngon. Cố Kiều Niệm, bỏ đi, không sao cả. Kiều Kiều, Cung Dịch, lúc này, nhà sản xuất Dương cũng đến nhà ăn. Nhìn thấy Cố Kiều Niệm và Cung Dịch thì vội vàng đi tới. Chào buổi sáng chị Dương. Cố Kiều Niệm chào hỏi. Cung Dịch cũng chào hỏi theo. Hai người có chịu được khí hậu ở đây không? Nhà sản xuất Dương hỏi. Tôi vẫn ổn. Cố Kiều Niệm nói xong. Đột nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng. Cô nhìn Cung Dịch. Hình như buổi sáng Cung Dịch có vẻ không dậy nổi. Cung Dịch, còn cậu? Cô chủ động hỏi. Tốt lắm. Cung Dịch nhìn Cố Kiều Niệm. Bộ dáng vô hại cười. Tối hôm qua có hơi không thoải mái. Nhưng ngủ ngon lắm. Tỉnh dậy đã không sao rồi. Cố Kiều Niệm, cô nghi ngờ Cung Dịch là đang trêu đùa cô. Vậy là được, độ cao như thế so với mặt nước biển. Tối hôm qua còn có người say độ cao. Mệt tim, nhà sản xuất Dương nói lại nhảy cằn nhằn vài câu. Sau đó bà ta chuyển đề tài. Đúng rồi, có chuyện này phải nói với hai người một chút. Chẳng phải ngày hôm qua đạo diễn cảm thấy hai người rất hờ hững hay sao? Không quá phù hợp với thiết lập của nam nữ chính trong nguyên tác. Cho nên cảnh quay đầu tiên của hai người được sửa lại. Sửa lại, Chu Chu ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác. Phải, sửa cảnh hôn, nhà sản xuất Dương cười. Cũng không có gì, dù sao lúc sau hai người phải chụp hình trước. Còn nữa, lát nữa lúc xem kịch bản, đạo diễn có thể sẽ yêu cầu phương diện này. Hai người cứ chuẩn bị tâm lý thật tốt là được rồi. Cách chương.